Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chiêu thức học tập kế hoạch. Nha nói nhiều, nha lù, hống giống. Đỏ hồ nước vực, nơi này là hệ Utter đạo quán thủy vực, đón ánh bình minh, rộng lớn mặt bằng. Có đồ vật gì từ đáy nước cuồn cuộn mà đến. Sau đó, trên mặt nước chậm rãi dâng lên một cái cự đài. Long đầu, tại long đầu phía dưới, lăn tăn mặt nước đánh lên to lớn gợn sóng. Đây là một cái Gyarados. Tại Gyarados sau lưng, một cái trên đầu lóe ra kim quang Pokemon là như vậy chói mắt. Đường cái kia chói mắt hình dáng tới gần về sau. Là một cái đeo kim sắc ốc biển mũ Slowpoke Vương. Này một chỉ Slowpoke Vương hai chân đạp tại Gyarados trên người. Tay trái tựa như tại chỉ huy. Tiến lên. Hống. Không biết bao nhiêu lâu. Tại hai cái Pokemon phía sau. Một cỗ du thuyền thảnh thơi mà từ trên đường chân trời chậm rãi xuất hiện. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vẫn còn có chút khó có thể tin a, Lâm Tiểu Hồng nãi nãi vững vàng địa đứng ở đạo quán du thuyền. Trên bong thuyền, giống như là một cái phổ thông xuất gia du ngoạn lão nhân. Ai cũng không nghĩ ra, thân phận nàng sẽ là kinh người như vậy. Đúng vậy a, ta vốn cho rằng, đem Magikarp dưỡng thành Gyarados đã rất không lên. Thế nhưng không nghĩ tới, này một cái Gyarados thể chất. Lại xa xa địa vượt qua phổ thông Gyarados, đạo quán quán chủ Phương Liên liền ở một bên. Lúc này nàng, trên người cũng không có đạo quán quán chủ khí thế, cũng như xuất ra giải sầu trung niên du khách. Lâm nãi nãi, Phương quán chủ, ta còn là chênh lệch rất nhiều a. Dương Ngự cảm giác chính mình có chút không có ý tứ. Trước mắt hai vị này... Không chút do dự có thể nói là thế giới Pokemon trong cao thủ chân chính. Các nàng khích lệ, để cho Dương Ngự có chút xấu hổ. Như thế nào, có phải hay không lại quên cái gì? Còn gọi bên ta quán chủ sao? Phương Liên giả trang nhíu mày. Phương, sư tỷ, Dương Ngự trên mặt cười làm lành. Lập tức đổi giọng, Lâm nãi nãi, Phương Azzi, hiện tại chúng ta muốn đi đâu a? Dương Tiểu Ngọc ôm Ran cũng cùng đi theo xuất ra. Tiểu Ngọc a, còn có Ran, hiện tại mang ca ca ngươi cá ướp muối Vương đi huấn luyện. Lâm nãi nãi cười nói, nhìn xem Tiểu Ngọc cùng Ran, trong ánh mắt tràn ngập trìu mến. Đúng vậy a, ca ca ngươi mặn toán, ta còn là nói Gyarados a, làm sao có thể kêu như vậy một cái tên. Phương Liên lắc đầu. Ánh mắt nhìn hướng Dương Ngự, ca ca người Gyarados hiện tại chiêu thức nắm giữ quá ít. Thừa dịp mấy ngày nay, nhìn xem có thể hay không học biết một chút chiêu thức ra lông. Về phần chiêu thức học tập cơ, nào có Lâm đạo sư cùng hệ Utter đạo quán quán chủ Phương sư tỷ Pokemon tay bắt tay giáo hiệu quả. Tốt, trong này kinh nghiệm, liền không phải một cái học tập cơ có thể so với vượt được. Có một cái hảo lão sư chỉ đạo, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, cũng tỉ như Dương Ngự, có thể đem hào hào, ca hát sinh, cứng rắn giáo thành, tạp âm script, Dương Ngự, hệ Utter đặc thù chiêu thức, hay là trước từ Utter Gun bắt đầu đi, đây là một cái cơ sở, dù cho đến đằng sau Pokemon học được chiêu thức Hydro Pump. Nói cho cùng. Chiêu thức này cũng là từ Utter Gun chiêu thức diễn sinh hình thành. Lâm nãi nãi nói định cá ướp, muối Vương kế hoạch huấn luyện. Dương Ngự gật gật đầu. Hắn đối với Lâm nãi nãi kế hoạch huấn luyện không có bất kỳ dị nghị. Thậm chí hai tay hai chân đồng thời đồng ý. Tiểu Phương, đến lúc đó khả năng muốn nhiều phiền toái ngươi một chút. Lâm nãi nãi cười nói, này có phiền toái gì? Lão sư, nói cho cùng, đây cũng là ta nhiều như vậy tới tiểu sư đệ đó. Phương Liên quán chủ cười gật đầu. Tại nàng trong suy nghĩ, đi qua hôm qua kia một hồi đối chiến, đối với Dương Ngự khẳng định, đã vượt qua kia một phần, trọng điểm danh sách thượng tuyệt đại đa số người. Cảm ơn Lâm nãi nãi, cảm ơn Phương sư tỷ. Ai, ta cũng có chút không nghĩ ra, tại sao có thể có giống như ngươi vậy không theo lẽ thường lựa chọn Pokemon huấn luyện ra. Con thứ nhất, Pokemon tuyển cá ướp muối vương. Sau đó, ta cũng thấy được, ngươi cái kia trong hồ cá. Còn có một cái, kia Pokemon, so với cá ướp muối vương tiến hóa còn khó hơn. Hơn nữa khó đô đùa, Lâm nãi nãi giờ khóc giờ cười địa vẫy vẫy tay. Thế nhưng đối với Dương Ngự, không biết vì cái gì đáy lòng lại có hoàn toàn mới chờ mong. Có lẽ chính là 3 tháng này đem cá ướp muối vương dưỡng thành Gyarados kỳ tích. Để cho nàng có phần cảm thấy, có lẽ hắn có thể làm được. Vạn nhất đâu này, mỗi một lần nó đản sinh, đều là một cái mỹ lệ truyền thuyết a. Cá ướp muối vương cũng không biết mình một vòng mới đau khổ thời gian muốn. Hắn vẫn còn ở cùng Slowpoke một chỗ tại đây thủy vực thượng xe gờ vui mừng địa tại đây thủy vực. Thượng chạy lung tung, quá nhanh vui cười, nha lù, nha nói nhiều. Slowpoke vỗ vỗ cá ướp muối vương cái cổ. Giống, cá ướp muối vương cảm giác dường như đâu có chút không đúng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cùng lúc xuất phát thuyền niết, chủ nhân niết, sau lưng trống rỗng, chỉ có mấy cái Magikarp tại trên mặt nước thỉnh thoảng surplus một chút. Nha nói nhiều, Slowpoke vương ngẩng đầu, cá ướp muối vương cúi đầu xuống. Cá ướp muối vương chỉ số thông minh đã thiếu nợ phí. Nhu cầu cấp bách nạp tiền. Slowpoke vương, đang tại nạp tiền, xin. Cá ướp muối vương chỉ số thông minh +1+1+1+1. Giống, cá ướp muối vương dường như phản ứng kịp. Bọn họ là không phải là lúc đến sau bơi lội có quá nhanh. Cá ướp muối vương thương thế trên người đã cơ bản khôi phục. Hồi lâu không có nhìn thấy Slowpoke. Lần này, bọn họ rốt cục tới lại cùng một chỗ. Hơn nữa là hắn cá ướp muối vương toàn lực xuất thủ. Đánh bại sư phụ của mình Điêu Gong Tiểu Bạch, lúc này mới có thể nhận về Slowpoke. Hưng phấn như vậy, để cho cá ướp muối vương sáng sớm liền vô cùng phấn khởi. Mang theo đứng Slowpoke khác liền lấy chính mình cũng không biết tốc độ hướng về phía xuất phát. Nha lù, Slowpoke sau này di chuyển, tìm đến chính mình có con dấu địa phương, sau đó gục xuống một phát ôm lấy. Amber. Cá ướp muối vương phi đi hình thức đã khởi động, đang tại nghiệm chứng, Slowpoke vương, nghiệm chứng thân phận hữu hiệu, nghiệm chứng thông qua, giống, cá ướp muối vương từ nước một người trong sôi trào, thân hình khổng lồ vung lên to lớn bọt nước, sau đó, nhảy lên, phi hành, nha nói nhiều nha lù, từ trên mặt nước bay lên về sau. Rộng lớn tầm mắt để cho cá ướp muối vương cùng Slowpoke đôi mắt hạ hoàn cảnh vừa nhìn liền trọn vẹn. Rất nhanh, Slowpoke tìm đến kia một chiếc chậm rãi lái tới thuyền nhỏ. Liền tại sau lưng, giống, cá ướp muối vương chiều lấy đội thuyền phương hướng. Nhanh chóng bay đi, ca, Gyarados đợi đại trở về. Còn có Slowpoke. Dương Tiểu Ngọc hưng phấn mà chỉ vào cách đó không xa không trung. Mỗi một lần thấy được Gyarados đại đại bay trên trời thời điểm, nàng tâm tình liền đặc biệt đừng kích động, phảng phất mình cũng bay lên đồng dạng. Dương Ngự liếc mắt liền thấy cá ướp muối vương sau lưng kia kim quang lập lòe. Ốc biển mũ, trên mặt nở nụ cười hớn hở. Cá ướp muối vương cùng Slowpoke a. Bọn họ dường như rất vui vẻ bộ dáng. Bất quá đi, Dương Ngự cười híp mắt để mắt tới mỗ cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương không biết vì cái gì, giật nảy mình địa trên không trung run một chút. Chủ nhân trên mặt loại này quen thuộc biểu tình, dường như ở đâu gặp qua. Ở nơi nào nha, ca lù, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.